Chương 2062, quyết định trèo đèo lội suối. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thế nhưng là bên ngoài hiện tại ngay tại trời mưa to đâu, làm như thế nào ra ngoài nhà họt đột tự lẩm bẩm. Cự nhân tại trong sơn động sinh sống những năm này sẽ rất ít ra ngoài, cơ hồ đều là ở chung quanh trong rừng rậm đi săn. Sau đó ăn một chút dã thú quả dại, bất quá những cái kia quả dại cũng không phải từng miếng một mà ăn, đều là trực tiếp nhổ tận gốc, sau đó liền lá cây cùng một chỗ nhai. Mặc dù nói bả tờ đầu ăn không có gì hương vị, nhưng dạng này tóm lại là tương đối đỉnh no bụng. Nếu như vẹn vẹn muốn săn giết dã thú đến nhét đầy cái bao tử, khả năng này một ngày cờ ơn lờ bắt được rất nhiều dã thú. Mà hắn ở chung quanh cũng không phải nói đến chỗ đều có thể trông thấy dã thú, cho nên cu nở dê thường thường đều sẽ đói bụng. Có đôi khi một ngày chỉ có thể ăn vào một hai con dã thú, mà lại những dã thú kia thể tích cũng không phải rất lớn. Thường xuyên sẽ chỉ bắt được một chút thỏ dư nở dê cùng gà rừng các loại, như cái gì hiệu rừng, còn có lợn rừng là tương đối ít. Cho nên có đôi khi đều dựa vào ăn một chút mang theo lá cây quả dại, lại hoặc là uống rất nhiều nước sông, nước hồ. Cho nên nguyên bản dáng vóc to con đột, bây giờ nhìn lại gầy gò không ít, nhìn cũng không có cự nhân phong thái. Bởi vì mỗi ngày đều không phải là ăn rất no, cho nên mỗi ngày cũng tại trong sơn động đi ngủ. Bởi vì cảm thấy chỉ có dạng này mới sẽ không tiêu hao năng lượng, mà lại ngủ thiếp đi liền sẽ không đói bụng, ít động mấy lần liền có thể ăn ít một điểm đồ vật. Dù sao trong rừng rậm cũng không phải có thế thường xuyên nhìn thấy dã thú, càng không khả năng lại sẽ có cái uy hiếp gì. Những dã thú kia hình thể lại lớn cũng sẽ không có tự mình lớn, cho nên đối với mình không tạo thành uy hiếp. Mỗi ngày chỉ cần ngủ tại trong sơn động liền tốt, dù là không có bổ sung đến hoàn toàn thể lực cũng không cần rất lo lắng. Nhưng là loại cuộc sống này cũng không phải là cự nhân muốn, nếu không phải là bởi vì ca ca của mình không có ở đây, hắn mới không nguyện ý tại một cái địa phương các loại nhiều năm như vậy. Chờ mưa tạnh đi, chờ mưa tạnh về sau ta liền bắt đầu ra ngoài. Odos tự nhủ. Cự nhân vẫn là rất nhớ ly khai cái này địa phương, lại không rời đi nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có thể chết đói. Dù sao chung quanh dã thú đều sắp bị hắn ăn sạch, những cái kia cây ăn quả cũng đều sắp bị hắn lột sạch, sơn động chung quanh đều là trần trùng trục một mảnh đất ai. Chỉ có số ít một chút cây khô, hay là nói tương đối to lớn cây, cái khác một chút cây nhỏ tất cả đều không thấy. Kỳ thật đây cũng là cự nhân nhiều lần đổi ở lại địa phương nguyên nhân, bởi vì bọn hắn hình thể to lớn. Tại một cái chỗ ở lâu, chung quanh đồ ăn cũng rất dễ dàng bị ăn không, nếu như tiếp tục ở tiếp lời nói, sẽ chỉ miệng ăn núi lở thậm chí chết đói. Bọn hắn lúc này mới nghĩ đến cách mỗi 1-2 năm liền đổi một cái ở lại địa phương biện pháp, dạng này đã có thể bảo hộ tự mình không bị chết đói. Nguyên lai cái kia địa phương cây cối còn có thể tiếp tục sinh trưởng, lũ dã thú cũng sẽ chậm rãi trở về. Nếu như bọn hắn đổi 7-8 cây địa phương về sau, đến cuối cùng không có địa phương có thể đổi, vẫn là có thể trở lại lúc đầu cái kia địa phương. Dù sao cự nhân thân hình 10 điểm to lớn, cũng không phải nói chỗ nào đều có thể dung nạp được bọn hắn. Bọn hắn tìm kiếm địa phương khu nở dê tương đối bắt bẻ, có mấy cái điểm. Đệ nhất chính là muốn chung quanh đồ ăn sung túc, thứ hai là muốn chung quanh có sông nhỏ hay là hồ nước. Thứ ba chính là đủ bí ẩn, dù sao cự nhân tộc ở thời đại này đã rất rất ít. Số người của bọn họ cộng lại bất quá cũng liền vài trăm người, là chủng tộc khác mấy vạn phần có một đi. Mặc dù nói bọn hắn có trời sinh chủng tộc ưu thế, bởi vì dáng dấp 10 điểm cao lớn, nhưng bất đắc dĩ nhân số không có những người khác nhiều thế nhưng là đợi đến mưa tạnh về sau lại nên đi chỗ nào đâu ta cù nở dê không biết rõ ta tiếp xuống nên đi cái gì địa phương. Odos một mặt hoang mang. Cự nhân mỗi lần chọn lựa địa phương đều là phải đi qua rất dài thời gian thăm dò cùng lựa chọn, đột nhiên muốn đổi một cái địa phương, hắn cù nở dê thật không biết rõ nên đi chỗ nào. Mà lại đi địa phương nơi đó nhất định phải dã thú nhiều, cũng phải có nước sông cùng hồ nước, chủ yếu nhất một điểm chính là nhất định phải rời xa nhân loại. Thế nhưng là hắn đã tại cái này U Cấm Sơn Mạch ngây người dài như vậy thời gian, QNZ không biết rõ nơi nào địa phương xa xôi cách nhân loại. QNZ không biết rõ KK bây giờ ở nơi nào, trôi qua có được hay không. Odos thở dài nói. Thế mà còn là phi thường nhớ KK, dù sao bọn hắn cái chủng tộc này ở thời đại này rất rất ít. Bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chính là chủng tộc ở giữa người, giống chủng tộc khác đều là vô cùng ít thấy. Cho nên tại sơn động thời điểm, hắn cơ hồ không có biện pháp cùng người trò chuyện, QNZ không ai có thể cùng hắn trò chuyện. Nếu không phải mỗi ngày đều là nói một mình, chỉ sợ sớm đã quên lời nói muốn làm sao nói. Nếu như KK còn tại liền tốt, hắn nhất định sẽ biết rõ muốn đi đâu. Odos đột nhiên sầu não nói. Cự nhân đứng dậy bắt đầu đi ra sơn động, muốn nhìn một chút bên ngoài y sơn động tình cảnh. Dù sao đã mấy ngày đều không có ra sơn động, QNZ không biết bên ngoài tình huống thế nào. Nếu như có thế ra ngoài lại nhìn thời điểm, thuận tiện bắt được một chút con mồi, đó chính là không còn gì tốt hơn. Bởi vì lúc này hắn giờ phút này bụng ngay tại lộc cộc gọi, đã thật lâu không có ăn đồ vật. Lần trước ăn đồ vật vẫn là hôm trước muộn kia một đầu hiệu, tuy nói hiệu hình thể có chu tờ lớn, nhưng là đối với cự nhân tới nói hình thể là rất nhỏ. Hắn ăn hết thế nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì chắc bụng cảm giác, nhiều nhất chỉ là bỏ vào một cái hàm răng thôi. Âm âm tí tách bên ngoài sơn động ngay tại không ngừng đổ mưa to, mưa là không có chút nào yếu bất ý tứ, tạo thành một mảng lớn mưa bụi. Odos phóng tầm mắt nhìn tới cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bụi mênh mông một mảnh, còn có một chút xíu lục sắc. Hắn thở dài, nói, xem ra hôm nay lại muốn đói bụng, thật thật muốn ăn đồ vật. 037 cự nhân đã đói bụng đến không có lực khí, hắn còn muốn đi bắt dư một chút voi lớn đến ăn, nhưng là không có lực khí, có thể sẽ không vớt được chỗ tốt gì. Nếu như không trời mưa liền tốt, còn có thể đi hái một chút quả dại đến ăn, hiện tại trời mưa ta lại không dám ra ngoài. Odos tự lẩm bẩm. Cái này thế nhưng là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố, mấy lần trước trời mưa còn ra đi nhiều lần, cũng kém chút bị sét đánh đến. Bầu trời rơi xuống lôi trực tiếp tại bên cạnh hắn liền nổ tung, hắn lúc đó dọa sợ. Cũng nói cự nhân dũng manh thiện chiến là trời sinh chiến sĩ, nhưng là Odos khác biệt, trời sinh liền tương đối gan nhỏ. Làm chuyện gì đều là không đúng, vẫn luôn là ỷ lại ca ca của mình. Nếu không phải là bởi vì hắn hình thể to lớn, có thể dựa vào hình thể ưu thế bắt được một chút nhỏ con mồi, không phải vậy tại trong sơn động khả năng đã sớm chết đi. Muốn hay không đi sơn mạch một bên khác nhìn xem đâu, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Odos đột nhiên nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến tự mình còn không có đi sơn mạch một bên khác nhìn qua đâu. Ai biết rõ bên kia sẽ như thế nào vậy liền định như vậy đi, đợi đến mưa tạnh về sau, ta liền đi một bên khác nhìn xem. Odos tiếp tục tự lẩm bẩm. Hắn trời sinh liền ưa thích từ lời nói tự nói, thường xuyên tự mình hỏi mình trả lời, như đứa bé con đồng dạng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.